Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394. Chính văn chương 394 tùy tiện chọn mục Vân Giao xoay đầu thấy A Mạn Đạt trơn bóng trên trán đã hiện ra một chút mồ hôi mỏng. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng cũng bò lên trên vài phần dạng mây đỏ. Liền từ trong không gian đem một cái ấm nước đưa cho nàng. A Mạn Đạt ngước mắt, theo đưa qua ấm nước nhìn lại, đúng là sắc mặt vô dị Mục Vân Giao, tú khí khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên một nụ cười. Lạc Âm, cảm ơn ngươi, không khách khí, Mục Vân Giao chỉ nhàn nhạt mà lên tiếng. Đối nàng người tốt, nàng cũng không sẽ bủn xỉn cấp đối phương chính mình thiện ý. Chiến Tiên ở một bên nhìn nói chuyện hai người, từ trước đến nay lãnh ngạnh đường cong cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lam Huân ở một bên tự nhiên cũng là thấy một màn này. Căm giận mà siết chặt chính mình trong tay ấm nước. Huân Nhi, làm sao vậy? Lam Tìm nhận thấy được Lam Huân khác thường. Sờ sờ nàng tóc, ra tiếng nói. Lam Huân nghe thấy Lam Tìm lời nói. Lắc lắc đầu, nhìn mắt chính mình trong tay đã niết đến không thành hình ấm nước. Theo sau lắc lắc đầu, hoảng hốt nói, Hoàng Huynh, ta không có việc gì, mau chút nghỉ ngơi đi. Quá một lát chúng ta còn có lên đường, Lam Tìm thấy thế cũng không nghĩ nhiều. Sờ sờ nàng tóc nói, Lam Huân lên tiếng, dư quang lại liếc mắt nói được khí thế ngất trời Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt. Đáng giận. Cái kia nha đầu có cái gì tốt? Rõ ràng nàng mới là công chúa. Cái kia tiểu tử thúi cư nhiên đối chính mình thái độ như vậy ác liệt. Ngược lại đối một cái bình phàm tiểu nha đầu vừa nói vừa cười. Thái tử điện hạ, thân thể của ngươi như thế nào? Chiến Tiên đi đến Lam Tìm trước mặt, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Môi trở nên trắng Lam Tìm, ra tiếng hỏi, ta còn hảo. Ăn vào xích huyền đan lúc sau đã khá hơn nhiều, Lam Tìm xoa xoa chính mình giữa trán mồ hôi. Đối với Chiến Thiên lễ phép mà cười cười, nho nhã mà nói, Thái tử điện hạ, người sắc mặt thực tái nhợt A Mạn Đạt cũng thu hảo ấm nước. Đi đến Lam Tìm bên người, có chút lo lắng mà nói, hôm nay chính là luyện đan đại hội báo danh cuối cùng một ngày. Nếu là không thể ở mặt trời xuống núi phía trước đuổi tới, liền sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta còn có thể chống đỡ, Lam Tìm cười cười nói. Trên thực tế Lam Tìm phía trước bị như vậy trọng thương. Tuy rằng ăn vào xích huyền đan, thương đã hảo hơn phân nửa, bất quá như vậy cái lên đường pháp, Lam Tìm hiện tại thân thể cũng đã là tới rồi cực hạn. Mục Vân Giao đi tới, nhàn nhạt mà quét mắt nắm, theo sau ra tiếng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ về, dứt lời. Không đợi Chiến Thiên nói cái gì, Mục Vân Giao liền ôm nắm trực tiếp rời đi, đi đến Chiến Thiên bọn họ đều nhìn không thấy giờ địa phương. Mục Vân Giao mới đưa nắm đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống thân mình, nói, nắm. Hiện tại ngươi đi tìm một đầu có thể thay đi bộ thú loại tới, hảo. Âm âm ngươi chờ, ta lập tức liền đi, nắm nghe vậy. Vèo, mà một tiếng liền thoán vào rừng cây chỗ sâu trong. Bất quá trong chốc lát, nắm liền đã trở lại. Nho nhỏ thân mình sau đi theo vài đầu thánh thú. Trong đó liền có phía trước đào tẩu hồng sa thú. Bất quá bất đồng chính là... Phía trước hồng sa thú kia kêu một cái uy phong lẫm lẫm. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt này chỉ hồng sa thú giống như là một con ngoan ngoãn miêu nhi giống. Nhau, đi theo nắm phía sau, ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một mù mần ni âm âm. Người muốn nào chỉ tùy tiện chọn, nắm vừa lòng mà nhìn mắt phía sau mấy chỉ ngoan ngoãn thánh thú. Lèn đến hồng sa thú trên đầu. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hồng sa thú đầu, rất là dũng cảm mà nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.